Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, cho hấp thụ ánh sáng. Không thành thật chớ quấy dày, hỏa, chân hỏa, theo đệ tam kỳ truyền ra, này đương hình thức đặc biệt thân cận giao hữu tiết mục. Tại thu xem tỷ lệ phương diện quét ngang bao gồm CCTV ở trong tất cả đồng hành. Trở thành đồng thời đoạn thu xem bá chủ. Cùng lúc đó, tại mạng lưới blog hòa luận đàn bên trong, về không thành thật chớ quấy dày, thảo luận trở thành đứng đầu chủ đề. Trong đó không thiếu tranh luận thanh âm. Có người phê bình nữ khách quý kén vợ kén chồng thái độ cùng ngôn luận. Cũng có người nghi vấn tiết mục tính là chân thật, nhưng những cái này đều không thể ngăn dừng lại, không thành thật chớ quấy dày, leo lên phi tin. Tức blog nhiệt độ bảng, quan vây fan hâm mộ số lượng tại ngắn ngủn hơn nửa tháng trong thời gian trong tăng vọt đến 500 vạn cộng. Không sai, hình thành có quan hệ trực tiếp là, tại không thành thật chớ quấy dày, chính thức đăng ký báo danh tham gia này đương tiết mục người. Xem số lượng bảo tăng, mà gửi đi tin nhắn tới đạt được nam nữ khách quý tư liệu nhân số cũng lật gấp mấy chục. Để cho Tinh Mộng Truyền Thông dựa vào phân thành thu vào liền kiếm được đầy túi. Về phần chân chính kiếm tiền quảng cáo, tìm kiếm tiết mục hợp tác nhãn hiệu cũng đồng thời tăng vọt. Trong đó không thiếu trong nước nổi danh đại bài, nhưng bởi vì phương diện giá tiền nhân tố, bị Tinh Mộng Truyền Thông gắt gao bụng lấy không chịu đơn giản phóng ra. Một đương đứng đầu tống nghệ tiết mục, kia quảng cáo thu vào có thể đạt tới hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ chi cử. Cũng là David xem đài trọng yếu thu vào khởi nguồn, không thành thật chớ quấy dày, có trở thành hiện tượng cấp tiết mục xu thế. Vô luận là Tinh Mộng Truyền Thông còn là cống tỉnh TV, cũng khó có khả năng giá thấp bán ra khoản này quý giá tài nguyên. Bất quá có thể xác định là, sang năm Tinh Mộng Truyền Thông tài vụ báo cáo đem phi thường tốt nhìn. Công ty cũng đem người này lại tăng lên một bậc. Về phần kiềm giữ, không thành thật chớ quấy dày, nhãn hiệu sơ hạ văn hóa, thì là buồn bực thanh âm quá tài. Để cho cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông ở phía trước đấu tranh anh dũng. Chính mình đằng sau đi theo ăn thịt là được, mà không thành thật chớ quấy dày, nóng truyền bá không thể tránh né địa tại TV trong vòng khiến cho rất lớn tiếng vọng. Mấy David xem đài đương nhiên không cam lòng bị cống tỉnh TV áp qua danh tiếng cướp đi thị trường. Số định mức, nhào nhào công tác chuẩn bị chế tác tân tống nghệ tiết mục tới đón tiếp người đến sau khiêu chiến. Cũng có đồng hành chuẩn bị phục chế. Không thành thật chớ quấy dày, hình thức. Tuy không thể trực tiếp sao chép, nhưng cùng phong bắt trước đánh gần cầu vẫn còn không có vấn đề. Tiến nhập tháng 12 hạ tuần, theo năm mới tới gần, trong nước giải trí ngành sản xuất càng sinh động. Đối với rất nhiều điện ảnh và truyền hình truyền thông, giải trí chủ tính, cỏ mồi, công ty mà nói, mùa thu hoạch đã đến gần. Minh tinh nghệ nhân nhóm bốn phía chạy xô vội vàng chạy thông cáo. Mà chuẩn bị tại Tết âm lịch trước sau chiếu phim sản phẩm trong nước phim nhựa. Cũng triển khai đại quy mô tuyên truyền hoạt động. Tết âm lịch đương cạnh tranh. Ở thời điểm này đã bắt đầu. Trong nước điện ảnh nóng tiêu đương kỳ đầu đẩy Tết âm lịch đương. Cái gọi là chúc tuổi đương khái niệm từ lúc 20 năm trước liền xuất hiện. Đương kỳ nóng nhất, hot nhất, đương kỳ bên trong chiếu phim điện ảnh một ngày phòng bán vé phá ức thậm chí vài tỷ, ví dụ chỗ nào cũng có, trở thành tất cả đại điện ảnh công ty tất tranh giành trọng địa. Tết âm lịch đương phía dưới là kỳ nghỉ hè đương, so với kỳ nghỉ hè đương thiếu chút nữa là ngày mồng 1 tháng 5, 11 hoàng kim ngày nghỉ đương, sau đó chính là nguyên đán. Trung thu nhỏ như vậy đương kỳ, Tinh Mộng Truyền Thông quay chụp chế tác đầu bộ phim, Truy Đuổi Hung, liền định đương nguyên đán. Chiếu phim, hiện tại cũng tiến nhập tuyên truyền giai đoạn sau cùng, đầu nhập không ít tài chính cùng tài nguyên tại từng cái truyền thông tiến tới đi đề cử. với tư cách là truy đuổi hung, nhân vật nam chính. Lạc Khải không thiếu được bị Lý Mộng Như níu lấy tại chính mình block thượng cao giọng thét to. Thỉnh đám fan hâm mộ đến lúc đó còn nhiều cổ động duy trì. Mà đám fan hâm mộ phản ứng vẫn rất nhiệt liệt. Lạc Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện tài hoa làm người sở công nhận. Tác phẩm thành tích rõ như ban ngày. Cộng thêm khỏe mạnh hài lòng công chúng hình tượng. Tuyệt đối có thể tính vào thực lực phái chất lượng tốt thần tượng hàng ngũ. Bởi vậy thiết cơm tỷ lệ rất cao. Bỏ qua một bên trước kia nhân vật khách mời không nói chuyện. Truy đuổi hung cũng coi là hắn đầu bộ phim tác phẩm. Thiết cơm nhóm đương nhiên hăng hái duy trì. Nhào nhào tải vé trên website mua sắm, truy đuổi hung, dự vé. Đem so sánh ra. Đảm nhiệm bộ phim này nhân vật nữ chính Mạc Lam muốn điệu thấp không ít. Tuy cũng có tại chính mình blog trong đề cử, bất quá hiển lộ lạnh nhạt rất nhiều. Nhưng mà tháng 12 ngày 23 buổi tối, giải trí sau nghe thấy, quan về blog một mảnh yêu sách, mang nàng cùng La Khải đồng thời đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. La Khải Mạc Lam ngọt ngào ôm nhau. Nghi đã mến nhau đã lâu. Này bát quái tin tức vừa ra. Trong chớp mắt tải trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Nhanh chóng chiếm trước block đầu đề. Kỳ thật trước kia La Khải cùng Mạc Lam liền tuôn ra qua chuyện xấu. Nhưng bởi vì hai người phủ nhận rồi biến mất có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc ấy yêu sách cũng không có cái gì tin cậy chứng cớ. Thế nhưng tình huống lần này bất đồng. Giải trí sau nghe thấy, một hơi phóng ra 7 tấm hình, có La Khải cùng Mạc Lam cùng tiến đồng xuất hình ảnh. Cũng có hai người dắt tay cùng với ôm ảnh lưu niệm. Ảnh chụp rõ ràng độ đều tương đối cao, thuộc về không thể phản bác thực truy. Đầu tiên bùng nổ, đương nhiên là La Khải cùng Mạc Lam đám fan hâm mộ. Ta đi, thật giả a, này còn có thể giả bộ. Ảnh chụp tất cả đều xuất ra. Đã là thực truy. Ha ha. Sớm có dự liệu. Chúc phúc ta Khải cùng ta Lam. Thực không nghĩ tới a. Cũng coi như đưa chúc phúc a. 55.555. Tàn nát cõi lòng. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy đều nhanh lễ mừng năm mới. Lại bị uy. Cho ăn. Một ngụm sâu sắc thức ăn cho chó. Ai. Cầu chân tướng. Chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ lấy chúc phúc chiếm đa số, thích nghe ngóng không ít. Chung quy bây giờ không phải là trước kia, minh tinh nghệ nhân nói yêu thương lại bình thường bất quá. Hình kết hôn dạng có thể rất nhiều vòng phấn hồng, hàng ngày bán thức ăn cho chó cũng có thể kiếm được đầy túi. Trừ phi là phản cảm như vậy CP tổ hợp, bằng không sẽ không dễ dàng mất phấn hồng. Mà La Khải cùng Mạc Lam hai người, vô luận là tuổi tác, gia vị, nhân khí bao gồm nhan giá trị, danh tiếng đều vô cùng xứng đôi. Đi cùng một chỗ không thể nghi ngờ là món làm cho người ta tin tưởng tình yêu đẹp sự tình tốt. Tự nhiên không sẽ có bao nhiêu người phản đối hoặc là phản cảm. Về phần ăn qua quần chúng nhóm, đại khái chính là nhanh chóng rời qua ghế đầu. Mang lên hạt dưa đậu phộng xem náo nhiệt. Trong đó cũng có một chút nghi vấn thanh âm. Bởi vì hai người diễn viên chính điện ảnh lập tức muốn chiếu phim. Tồn tại lăng xê hiềm nghi. Chưa chắc là thực. Lợi dụng tình cảm lưu luyến tới lăng xê. Coi như là ngành giải trí trong thường thấy xáo lộ. Không từng như vậy thanh âm rất yếu ớt. Chung quy La Khải cùng Mạc Lam trước kia đều vô cùng điệu thấp. Thấy thế nào đều không giống như là dùng tình cảm lưu luyến tới lăng xê người. Mà, giải trí sau nghe thấy, bộc xuất này đại bát quái thời điểm, Mạc Lam ngay tại La Khải trong nhà. La Khải vừa mới dỗ dành nữ nữ ngủ, đang ôm bạn gái nói chút dỗ ngon dỗ ngọt. Kết quả hai người di động gần như đồng thời vang lên. Sau đó tại kế tiếp gần tới nửa giờ trong. La Khải cùng Mạc Lam di động liền vang dội không ngừng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tắt máy sự tình. Bằng không thực không về không. điện báo đại bộ phận đều là hai người trong vòng bằng hữu. Có cầu chân tướng, có chúc phúc, cũng có trêu chọc, hai người tình cảm lưu luyến xem như bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.